Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 252, hạng nhiệm vụ kiểm tra thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Thiển mang theo một đội người đi vào núi lửa, Hồng Vũ sư thiếu đang bay lẩn quẩn trên trời liền phát hiện bọn họ, từng tiếng kêu to vang vọng, từng con Hồng Vũ sư thiếu nhanh chóng bổ nhào về hướng đoàn người Lạc Hiểu, thúc dục linh thực cuốn lấy chúng nó. Ngô Thanh Thiển nói xong lại nhìn Hỏa Ly Nhã nói: "Ngươi nhanh đi lấy Hồng Thiếu Hoa, chúng ta đi đối phó Hồng Vũ sư thiếu." "Được." Hỏa Ly Nhã gật gù, nhanh chóng dùng linh thực áo giáp hộ thể, nhảy về phía Hồng Thiếu Hoa giữa sườn núi. Ngô Thanh Thiển lấy cung tên ra, bắn một loạt mũi tên về phía sư thiếu đang lao xuống, nơi mũi tên đi qua, từng con Hồng Vũ sư thiếu rơi xuống trên mặt đất đều đã chết. Lạc Hiểu nhanh chóng thúc giục những cây cỏ nhỏ bên cạnh núi lửa, không ngừng căng vọt, từng cây cỏ dây leo nhanh chóng quấn lấy không ít chân cùng cánh của sư thiếu, nhanh chóng kéo chúng nó rơi xuống đất. Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư phát động từng làn tinh thần công kích, tiếp theo không ngừng có Hồng Vũ sư thiếu rơi xuống đất. Hạ Oanh kích phát những cục đất bay khắp nơi, Cung Hạo khởi động quả cầu lửa từng cái đánh úp về phía Hồng Vũ sư thiếu. Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ không ngừng oanh kích vào những con sư thiếu rơi trên mặt đất nhưng chưa chết. Thỉnh thoảng có người bị Hồng Vũ sư thiếu làm bị thương, Doãn Minh sẽ lập tức dùng trị liệu thuật. Một đội người ngầm hiểu phối hợp không chê vào đâu được, trên trăm con Hồng Vũ sư thiếu lần lượt phá vòng vây đều không thành công, không lâu sau Hỏa Ly Nhã cũng thành công hái xuống Hồng Thiếu Hoa ở lưng núi lửa. "Đi, lui lại." Hỏa Ly Nhã nhảy đến bên người Ngô Thanh Thiển kín đáo đưa Hồng Thiếu Hoa cho nàng nói. Tiếp theo Ngô Thanh Thiển liền bắt đầu tổ chức mọi người vừa tác chiến vừa lui lại khá là có thứ tự. Chờ các nàng lui lại đến nơi sâu xa của mảnh rừng cây rậm rạp này, Hồng Vũ sư thiếu chỉ xoay quanh kêu gọi ở giữa không trung, nhưng giống như là có kiêng kỵ mà không dám bay thấp xuống. "Chúng nó không dám thâm nhập mảnh rừng cây rậm rạp này, chúng ta mau đi ra giao nộp nhiệm vụ." Ngô Thanh Thiển vung tay lên với mọi người, cấp tốc mang theo bọn họ đi ra rừng cây. Vừa ra rừng cây, mọi người đã thấy một người giáo viên đã chờ đợi ở đó. "Chúc mừng các ngươi nhanh như vậy đã hoàn thành hạng kiểm tra thứ hai." Người giáo viên kia nở nụ cười, đưa qua một tờ giấy cho Ngô Thanh Thiển nói: "Đây là hạng nhiệm vụ thứ ba, nếu chuẩn bị xong các ngươi cũng có thể đi làm." Ngô Thanh Thiển tiếp nhận nhiệm vụ thứ ba nhìn một lần, lại đưa cho những người khác xem, cau mày nhìn về phía người giáo viên kia hỏi: "Nhiệm vụ thứ ba là để chúng ta thâm nhập đến gần trung tâm đảo của đảo Thủy Vô tra xét, là tra xét cái gì đây? Hơn nữa trung tâm đảo nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên có hoàng cấp ma thú cùng yêu thực, chúng ta làm sao có thể thâm nhập hả?" Trên nhiệm vụ chỉ nói để các nàng đi gần trung tâm đảo tra xét nhưng không có ghi nội dung rõ ràng. Người giáo viên kia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với vấn đề của Ngô Thanh Thiển, cười giải thích: "Trưởng lão Thánh viện cùng Hoàng viện đã ước định cẩn thận với ma thú yêu thực cấp linh hoàng trên trung tâm đảo, chúng nó sẽ không ra tay gây tổn thương các ngươi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh Thủy Vô đảo này là hơn 10 năm trước đột nhiên nhô ra, trên đảo không có thổ dân, yêu thực cùng ma thú cấp cao càng không cách nào thâm nhập đến trung tâm đảo, các ngươi chỉ cần tra xét đến phụ cận trung tâm đảo có cái gì dị thường hoặc là đáng giá chú ý gì đó là tính qua ải rồi. Hắn dừng một chút nhắc nhở: "Các ngươi nhất định phải cẩn thận, trung tâm đảo có rất nhiều nguy hiểm, có điều đối với người hoặc ma thú tu vi dưới linh soái, linh thực thì nguy hiểm ít hơn nhiều, các ngươi nói không chừng còn có cơ hội tìm được cơ duyên gì đó." "Giáo viên, ý của ngươi là nếu như cường giả hoàng cấp thâm nhập trung tâm đảo, vậy phải nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều." Ngô Thanh Thiển suy nghĩ một chút hỏi. Người giáo viên kia cũng không che giấu, gật đầu nói: "Không sai, lúc trước đã có cường giả hoàng cấp của Thánh viện cùng Hoàng viện xông vào trung tâm đảo, gặp phải nguy hiểm bị thương, càng không cách nào thâm nhập vào trong đó." Cách chương.